Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, xâm nhập lang huyệt 2. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Lý Nghệ Chân xác nhận, tin tức có thể tin được không? Yên tâm đi, ta cùng thư ký của hắn tư giao rất tốt, nàng sẽ không lừa gạt ta. Điện thoại hiện tại là khuếch đại âm thanh hình thức. Lý Nghệ Chân nói lời, ngồi ở một bên Lục Tiểu Đường cũng nghe được rõ ràng. Nàng nhìn một chút thời gian, cứ như vậy nhìn, chí ít trong vòng 3-4 tiếng Hoắc Khải Quân về không được. Hiện tại là 6 giờ 20, 9 giờ nửa trước đó rời đi là được rồi, 3 giờ hẳn là đủ dùng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, điện thoại mở ra tiếng chuông, ta ở ngoài cửa canh chừng. Cho dù hắn trước thời gian trở về, ta vừa phát hiện liền điện thoại cho ngươi. Nghe được tiếng chuông lập tức rút lui. Này một ít không khó làm được đi. Yên tâm đi, ta cũng không phải ăn chay. Mộ Dung Vũ Xuyên sự đáo lâm đầu, đến lộ ra nhau nhau muốn thử. Hai người thương lượng xong lập tức xe chạy tới vườn khu cửa lớn. Lục Tiểu Đường lấy ra cảnh sát chứng nhận, bảo vệ không dám hỏi nhiều liền thả bọn họ tiến vườn khu. Vườn trong vùng địa vực khoáng đạt, cây rừng chỉnh tề, tương tự nhưng lại mỗi người đều mang đặc sắc biệt thự lầu nhỏ tản mát ở giữa. Sân đánh gôn, tennis trung tâm, câu lạc bộ, sân vận động, cao cấp hội sở, các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Nghiễm nhiên một tòa có động thiên khác dị vực thành bang. Vờn quanh tại trong lâm viên ương chính là một tòa cự đại hình bán nguyệt hồ nhân tạo. Luồng gió mát thổi qua sóng nước lấp loáng, rất có tình thơ ý họa. Ai có thể nghĩ đến, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chính là muốn tại hoàn cảnh như vậy bên trong tìm kiếm giết người hiện trường. Cũng may Lý Nghệ Chân quá khứ tới qua một lần nơi này, thông qua điện thoại chỉ dẫn lấy hai người tìm được Hoắc Khải Quân biệt thự. Đây là một chỗ ngồi lâm cố nguyệt hồ độc tòa tiểu lâu. Bề ngoài áp dụng kiểu dáng châu Âu giả cổ phong cách tấm tài liệu cùng thiết kế. Cho dù là tại tòa này cao cấp trong khu chung cư cũng được cho thứ nhất. Lục Tiểu Đường lần này không có mở xe cảnh sát đến, chỉ tuyển một cỗ không chút nào thu hút phổ thông xe con. Nàng đem xe dừng ở biệt thự trách đối diện bóng rừng đảo bên trong. Đã có cây rừng che chắn, lại dễ dàng cho quan sát được trước cửa tình huống. Gần đó nếu có cỗ xe đi qua, nàng cũng có thể trước thời gian phát hiện. Mà Mộ Dung Vũ Xuyên thì thay đổi một bộ không biết từ chỗ nào đại đến phá áo jacket, còn mang theo một đỉnh nhựa nát mũ, co lại cái cổ bưng khang hướng đi biệt thự. Rất sợ người nhận ra, giống như hắn tốt xấu cũng coi như một cảnh sát, có nhất định phản trinh sát năng lực. Hắn không dám đi cửa chính. Bình thường cửa chính giám sát camera đều tương đối nhiều, mà là quanh nhà lượn quanh một mạt. Nhìn đúng hậu viện gần đó camera khoảng cách xa, mới rón rén dựa vào đi. Như thế lớn tòa nhà bình thường đều không chỉ một cửa chính, tòa này cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ Xuyên không có tốn sức liền thấy một cái khảm thủy tinh nhôm hợp kim cửa nhỏ. Mặc dù cũng tới lấy khóa, nhưng cũng không phải là cửa chính mật mã khóa, chỉ là phổ thông phòng trộm khóa. Cái này nhưng không làm khó được Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn từ trong túi lấy ra sự tình trước chuẩn bị xong hai cây tách ra thẳng khúc kim băng. Phía trước giữ lại hai cái nhỏ câu, đồng thời luồn vào lỗ khóa, trong đó một cây ngăn chặn lò xo, một cái khác gảy hòn đạn. Mân mê mấy lần, ngón tay vừa dùng lực, cùm cụp một tiếng, khóa cửa mở. Hắn vội vàng mặc lên chuẩn bị xong giày bộ, còn mang tới một bộ bao tay, lách mình vào cửa, trở tay đóng cửa lại. Hắn thân ở chính là một gian phòng chứa đồ, xuyên qua phòng chứa đồ, đi qua hành lang liền đến chính sảnh. Bên trong tráng lệ đến nỗi ngay cả gia cảnh giàu có Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cũng không nhịn được tắc lưỡi. Nhưng hắn không có rảnh tinh tế xem. Như thế lớn dinh thự, từng khối địa phương kiểm tra, thời gian khẳng định không đủ. Hắn một mặt suy nghĩ trước từ chỗ nào tới tay, một mặt đại khái quan sát một chút tòa nhà cách cục. Xuyên qua chính sảnh, có một gian rất lớn phòng nghỉ, hoặc là xem như tiểu phòng khách, trong đó một mặt tường toàn bộ là cửa sổ sát đất. Thân trong phòng có thể bình lãm gần đó giữa hồ cảnh sắc. Cái này cùng Hoắc Khải Quân văn phòng cách cục có chút tương tự. Người này hiển nhiên rất thích khoáng đạt tầm mắt. Trong phòng khách có ghế sofa tổ hợp, bàn rượu, bàn trà cùng gia đình rạp chiếu phim. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới đối diện tivi trên ghế salon dài có một chút nếp uốn. Nhan sắc cũng so cái khác ghế sofa hơi cũ. Hắn đoán nơi này hẳn là Hoắc Khải Quân trong nhà thường xuyên đợi địa phương. Bàn rượu chính là cái vi hình quầy bán rượu. Trên kệ trưng bày các quốc gia danh tửu. Có thể tưởng tượng đến, cái nhà này tư cự phú gia hỏa nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon. Thưởng thức rượu Tây, ngắm nhìn trong hồ cảnh đẹp. Bên người lại có chủ động hiến thân giai lệ làm bạn. Là bực nào tiêu giao tự tại. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu, thật đúng là mẹ hắn sẽ hưởng thụ, nhưng hắn đồng thời cũng đang nghĩ, nếu vụ án phát sinh xế chiều hôm nay, Đồng Mịch thật sự tại Hoắc Khải Quân trong nhà, mặc kệ chi sau xảy ra chuyện gì, có thể hay không ngay từ đầu hai người trước ở đây nghỉ ngơi trong chốc lát đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.